Thái cổ cuồng ma, chương 72, khảo hạch, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bốn phía yên lặng như tờ, mà Trương Dật Văn càng là nhìn chằm chằm Tần Vũ, giữa hai lông mày lộ ra kinh nghi, là cho là mình nghe lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng sau một hồi, Trương Dật Văn mới hơi híp mắt. Đạo, người chính là kia không điểm nhân quả đèn người. Tần Vũ cười không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, chẳng lẽ vị sư đệ này cho là còn có người có thể thông qua lượng nặng khảo hạch. Trương Mỗ không phải là tự phụ người, nhưng cái này nắm chặt vẫn có. Trương Dật Văn nhìn chằm chằm Tần Vũ, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin. Ta cũng không tin, hừ, ta đi thử một chút. Không đợi Tần Vũ mở miệng, có đệ tử Nghĩa Phẫn Điền ưng nói, trực tiếp chạy vào trong cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng. Ta cũng phải thử một chút. Không nên gấp, từng bước tới. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử cũng chủ động xếp hàng. Chờ đợi tiến vào trong cửa tham gia chấp sự khảo hạch. Cũng không lâu lắm, lại xếp hàng lên một đầu dài long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng là giờ khóc giờ cười. Than thầm Sở Nguyệt Thiền mị lực. Mà kia Trương Dật Văn mặt đầy châm chọc, hắn giơ tay nhấc chân giữa tràn ngập tự tin, phong khinh vân đạm đạo. Sở sư tỷ, ngược lại còn một tháng thời gian, ngươi nếu muốn thông qua đệ nhị trọng khảo hạch có thể tới tìm ta. Trương Dật Phong nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, ta ở huyền tự mạch thiên nhạc đỉnh, chờ ngươi, nói xong. Trương Dật Văn nhấc chân liền rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc xích, Tần Vũ không nhịn được bật cười. Trương Dật Văn ngược lại là một con nít, cũng tự tin quá mức a. Trương Dật Văn nhịp bước một hồi, trong mắt phất qua vẻ sát ý, lạnh lùng nói, vị sư đệ này rất buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, Tần Vũ nghênh hướng Trương Dật Văn. Trương Dật Văn lạnh rên một tiếng. Đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe Sở Nguyệt Thiền lạnh nhạt nói. Trương sư đệ xin trở về đi. Chấp sự vị, đối với ta mà nói có cũng được không có cũng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Dật Văn sắc mặt có chút không nén giận được. Âm tình bất định nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lạnh lùng nói. Nếu không phải nhìn ngươi là đem người chết. Hôm nay ta ngược lại nghĩ xong tốt hỏi một chút ngươi chỗ nào buồn cười. Có được hay không cười. Một tháng sau chẳng phải sẽ biết. Tần Vũ ánh mắt khác hẳn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải không? Nếu không chúng ta đánh cuộc. Nếu một tháng sau ta trở thành tàng thư các chấp sự. Ngươi chỉ cần nói lời xin lỗi đi liền. Nếu ta không có trở thành tàng thư các chấp sự. Ta Trương Dật Văn bái ngươi làm thầy. Như thế nào? Trương Dật Văn lạnh như băng nói. Hắn có tuyệt đối tự tin trở thành tàng thư các chấp sự. Lượng nặng khảo hạch quá mức biến thái. Hắn cũng không tin bên trong tông còn có người có thể thông qua. Bái sư cũng không cần. Ngươi nếu không trở thành chấp sự, liền làm ta đồng tử. Mặc ta sai khiến đi. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Dật Văn giận quá thành cười. Muốn giết Tần Vũ tâm đều có. Hắn thâm hút mấy cái đại khí sau. Cắn răng nghiến lợi nói. Được, nói xong, Trương Dật Văn xoay người liền rời đi. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đều phải tức điên. Nếu lại không rời đi, hắn sợ chính mình sẽ không để ý Sở Nguyệt Thiền mặt chém chết Tần Vũ. Thấy Trương Dật Văn đi xa sau, Sở Nguyệt Thiền u thở dài. Đạo, thật ra thì ngươi không cần phải đắc tội hắn. Bên trong tông có lẽ có thể thông qua lượng nặng khảo hạch. Nhưng phần lớn cũng chuẩn bị đến 2 năm sau khi đệ tử đại tuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại ta là đem người chết. Ta sợ cái gì? Lại nói, mọi việc cũng nói không chừng. Có lẽ, trong 1 tháng này sẽ có người đứng ra. Thông qua chấp sự khảo hạch cũng khó nói. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Sở Nguyệt Thiền cho Tần Vũ ấn tượng cực tốt. Mà Trương Dật Văn bụng dạ khó lường. Khiến cho Tần Vũ không ưa. Lúc này mới sẽ ra mặt. Về phần có phải hay không tội. Tần Vũ đảo không suy nghĩ nhiều. Dù sao, Tần Vũ có lòng tin tuyệt đối trở thành chấp sự. Mà khi đó Trương Dật Văn nghĩ tưởng động mình cũng khó khăn. Lui nữa 10.000 bước nói. Có sư tôn Hoàng Đình tôn đại thần này ở Tần Vũ biết sợ Trương Dật Văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Tần Vũ. Sở Nguyệt Thiền lắc đầu một cái. Đạo, mặc dù không điểm nhân quả đèn, nhưng ngươi không cần tự giận mình. Khoảng thời gian này ngươi theo ta đi thiên tự mạch đi. Ở nơi nào không người năng động ngươi. Đa tạ sở sư tỷ. Hết thảy ta tâm lý nắm chắc. Huống chi, nếu ta thật với sở sư tỷ đi thiên tự mạch, sợ là thật muốn không sống qua 3 năm. Tần Vũ đánh cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Nguyệt Thiền gò má bay lên 2 luồng đỏ ửng. Tự nhiên nghe ra Tần Vũ ý trong lời nói. Nàng giả bộ chấn định. Phất qua Tấn Giác tóc đen. Ánh mắt phiết hướng vừa nói. Được, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nếu có chuyện gì đi thiên tự mạch tìm ta. Chấm, dạ, sở sư tỷ. Tần Vũ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa mắt nhìn Sở Nguyệt Thiền sau khi rời đi. Tần Vũ nhìn trung đội trưởng Long. Cảm nhận được mấy trăm đệ tử kia giết người như vậy ánh mắt. Cười khổ trong lòng. Chỉ đành phải chờ mấy ngày trở lại. Sau 5 ngày. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ biến hóa Trần Tinh bộ dáng xếp hàng tiến vào tàng thư các phía bên phải đại môn. Cửa có một đạo chướng nhãn pháp. Bên ngoài người không cách nào thấy bên trong. Bên trong cũng không cách nào nhìn thấy bên ngoài. Tiến vào trong cửa, hết thảy tiếng huyên náo trong nháy mắt ngăn cách. Tiến vào một cái không gian độc lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa này trong, là một cái hoang vu sân nhỏ. Sân nhỏ trống không, chỉ có một tấm bia đá dựng đứng ở giữa nhất nơi. Tần Vũ đi tới dưới tấm bia đá. Quan sát 4 phía, tâm lý kinh ngạc, theo đạo lý nói, nơi này chắc có lưỡng đạo bia đá mới là. Dù sao, đệ nhị trọng khảo hạch cũng ở nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ cắn bể ngón trỏ, sắp xếp một giọt tinh huyết theo như ở trên tấm bia đá. Sau đó, ngồi xếp bằng xuống. Tâm thần dung nhập vào trong tấm bia đá. Trong nháy mắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10.000 sách vở hiện lên Tần Vũ trong đầu. Cùng lúc đó một đạo tang thương âm thanh âm vang lên. Người chỉ có thời gian 1 nén nhang. Tần Vũ ngừng thở, tâm thần ở mỗi một quyển sách trên xẹt qua. Từng đoạn văn tự sau đó hiện lên. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, những sách này có cấp thấp nhất cũng có phá lệ tinh thâm. Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều. Tâm thần phất qua mỗi một quyển sách, ghi nhớ phía trên văn tự. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian một nén nhang trong chớp mắt. Lúc đó gian đến lúc đó. In vào Tần Vũ trong đầu vẫn là hơn 10.000 bộ sách. Nhưng thứ tự đã bị đánh loạn. Tần Vũ tâm thần bao phủ toàn bộ sách vở. Nhanh chóng đem mỗi một quyển sách lần nữa trở về vị trí cũ. Tốc độ nhanh. Sợ rằng có thể để cho Trương Dật Văn nhìn cho là mình là đang nằm mơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất trọng đối với Tần Vũ mà nói về thật dễ như trở bàn tay. Ban đầu, tham gia Thiên Kỳ Tông tàng thư các khảo hạch, có thể so với cái này khó khăn nhiều. Đây chính là hơn 100.000 vốn. Lúc này mới vạn vốn mà thôi. Không tới nửa nén hương thời gian, Tần Vũ liền toàn bộ trở về vị trí cũ. Bất quá, là không thái quá kinh người kinh văn. Tần Vũ cố ý điên đảo mấy quyển sách thứ tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ tâm thần chuẩn bị thối lui ra bia đá lúc, một đạo tang thương thanh âm vang lên lần nữa. Đọc thuộc vạn quyền, sang linh quyết nhất thiên, phẩm cấp không giới hạn. Tần Vũ khóe miệng hiện lên cười. Đệ nhị trọng cùng Thiên Kỳ Tông khảo hạch cũng không giống nhau. Thiên Kỳ Tông đệ nhị trọng khảo nghiệm là đem toàn bộ sách vở từ phẩm cấp lớp 10 thẳng thứ tự sắp xếp đến phẩm cấp thấp. Đến vạn trọng chiến tông chính là sáng tạo linh quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ sợ là Vương Thanh tiểu tử kia cố ý tạo nên. Muốn vì vạn trọng chiến tông sàng lọc chọn lựa ngộ tính thật tốt hạng người. Như chính mình một loại sáng tạo cường đại linh quyết. Tần Vũ trầm ngâm chút ít. Sáng tạo linh quyết đối với hắn mà nói càng là bắt vào tay. Dĩ nhiên, Tần Vũ sáng tạo chẳng qua là nhất thiên cấp thấp linh quyết. Nghĩ tưởng sáng tạo cao cấp linh quyết yêu cầu thời gian dài đi tìm hiểu. Dung hợp mới được. Sau đó. Tần Vũ trong đầu dung hợp thật sự đọc cổ tịch, trong đầu hiện lên từng đoạn văn tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi lâu sau, Tần Vũ nỉ non tự nói, liền kêu tiểu tinh thần quyết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nói xong, bia đá chán sáng lên. Đem Tần Vũ bao phủ, một cổ cường đại lực lượng quét qua Tần Vũ trong cơ thể. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này cùng điểm nhân quả đèn lúc đó có nhiều chút tương tự. Mở hai mắt ra, Tần Vũ phiết mắt bia đá, liền chậm chạp đứng lên. Thông không thông qua, một tháng sau liền biết hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tần Vũ rời đi khu nhà nhỏ này. Làm cái gì? Làm lâu như vậy? Thật giống như ngươi thông qua như thế. Kia trước xếp hạng Tần Vũ phía sau đệ tử nổi nóng mắt nhìn Tần Vũ. Liền đi vào trong cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ rửng rưng một tiếng. Đi tới bia đá trước mặt. Cẩn thận tìm kiếm mình tên. Có thể nhường cho Tần Vũ tâm lý kinh ngạc là trên tấm bia đá hoàn toàn không có có tên mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ kinh nghi. Hắn mặc dù cố ý điên đảo mấy quyển thứ tự, nhưng theo lý thuyết hắn ít nhất hoàn thành hơn 90%. Ít nhất có thể đến tới bia đá phía trên nhất A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nữa kiểm tra bia đá hạng, cùng trước như thế, cái bóng mờ kia như cũ ngồi xếp bằng ở bia đá phía trên nhất. Ở tại phía dưới chính là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hậu Đức, Nghê Phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Vẫn Thiên, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vạn trọng chiến tông ra khỏi mấy cái so với ta trí nhớ càng người mạnh. Tần Vũ một đường đi xuống. đem chọn cái bia đá sau khi xem xong, lại vẫn là không có thấy tên mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không cam lòng trọng đầu nhìn lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là không có, Tần Vũ đứng tại thạch bi trước, lặng lặng chờ đợi, tâm lý suy nghĩ bia đá có phải hay không còn chưa kịp phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chờ nửa ngày sau, bia đá vẫn không có động tĩnh, hạng vẫn không có biến hóa. Chuyện này, chẳng lẽ là bởi vì mình không điểm nhân quả đèn duyên cớ? Ta đây coi như là thông qua khảo hạch sao? Tần Vũ nhất thời sững sờ. Chính mình rõ ràng thông qua lượng nặng khảo hạch, lại cái gì đều không lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Chờ một tháng sau kết quả. Nếu không phải ta là chấp sự, ta ngược lại muốn cùng Tàng Thư Các lý luận một phen. Tần Vũ lắc đầu một cái. Tâm lý thầm nói. Xoay người rời đi. Tần Vũ không biết. Từ hắn thông qua đệ nhất trọng khảo hạch lúc. Ở Tàng Thư Các chỗ đỉnh núi. Một tên giản dị lão giả liền mở hai mắt ra. Mắt nhìn xuống phía dưới Tần Vũ. Nhìn thấu mây mù. Nhìn thấu không gian. Thấy lơ ngơ Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.